Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Kia trong nháy mắt, Tiêu Cửu Diêm động sát tâm, Quan Hy đèn pin đột như đứng lên chiếu xạ ánh sáng. Làm cho hắn ánh mắt đồng tử bay nhanh co rút lại một chút. Hắn mị hạ mắt, Quan Hy thấy thế, vội vàng đem đèn pin điều cái phương hướng, chiếu xạ địa phương khác. Nàng ngồi xổm Đường Dục trước mặt, nghe xong một chút Đường Dục ở nhắc tới cái gì. Quan Hy, Quan Hy, Quan Hy, Quan Hy, Quan Hy. Hắn một bên ở nhắc tới, là Quan Hy hai chữ. Quan Hy lập tức giật mình trụ, không biết như thế nào. Nước mắt không chịu khống chế, liền theo Quan Hy hốc mắt bừng lên. Đường Dục, ta ở, Quan Hy nhịn không được, mở ra hai tay ôm cổ Đường Dục. Ta ở, Đường Dục, ta ở, nhưng là Đường Dục bị Quan Hy ôm lấy, lại như là bị kinh hách, cả người mạnh run run một chút, thế nhưng dãy giụa, muốn dùng lực đẩy ra Quan Hy. Quan Hy gắt gao ôm Đường Dục, lúc này Đường Dục, trên người quần áo bẩn loạn, tóc rối bời, toàn thân tản mát ra một cỗ khó nghe hương vị. Quan Hy lại hào không thèm để ý, Đường Dục khí lực đại, của nàng khí lực cũng đại. Quan Hy gắt gao ôm Đường Dục, không được nói, Đường Dục, là ta là Quan Hy, là ta, Đường Dục, là ta là Quan Hy, nàng không được nhắc đi nhắc lại, nhưng mà Đường Dục phía sau thậm chí đã muốn không có cách nào nhận thức. 8 ngày hắc ám mật thất cuộc sống, vô thanh vô tức, mỗi một phân mỗi một giây ở nhân cảm quan lý đều như là bị vô hạn phóng đại kéo dài. Đủ để đem một người tinh thần tồi suy sụp, Đường Dục vẫn là dãy giụa, thậm chí đã muốn động thủ, một quyền nện ở Quan Hy trên vai, nhưng là hắn thái hư yếu đi, này một quyền cho dù tạp xuống dưới, đối Quan Hy cũng không có cách nào tạo thành gì thương tổn. Quan Hy hai tiểu bạch thủ, giờ phút này giống tiểu kìm sắt giống nhau, không cần hắn trên người bẩn. Cũng không cần hắn trên người truyền đến gần như tanh tưởi bình thường dị vị. Chính là một lần lại một lần nói. Đường Dục, ta là Quan Hy, ta đến đây. Đường Dục, ta là Quan Hy, ta là Quan Hy. Nếu Đường Dục ở một lần nhớ kỹ tên nàng. Hắn nhịn không được nàng. Không có vấn đề gì. Nàng cũng nguyện ý một lần lại một lần nói cho hắn. Nàng là Quan Hy, nàng đến đây. Quan Hy ôm Đường Dục, tiểu bạch nhẹ tay nhu vỗ hắn bối, nhẹ giọng nói, Đường Dục, ta là Quan Hy, ta đến đây, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, thực xin lỗi, của nàng thanh âm lúc này đã muốn mang theo nghẹn ngào. Nồng đậm khóc nức nở, Đường Dục như là bị nàng khóc kích thích đến, trong nháy mắt im lặng, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nâng thủ ở rất nhỏ ánh sáng chung vuốt Quan Hy mặt. Quan Hy, hắn gian nan muốn đọc nhấn rõ từng chữ. Không khóc, Quan Hy nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm Đường Dục, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười. Đường Dục, ta không khóc, Tiêu Cửu Diêm đứng, anh Tuấn khuôn mặt đạm mạc, không có gì cảm xúc, tối đen tầm mắt lạnh lùng nhìn Quan Hy ôm Đường Dục. Hắn biết hắn này ngốc thái thái là tới cứu Đường Dục. Cũng biết này Đường Dục hiện tại trạng thái không đúng, cho nên ngốc thái thái mới có thể ôm hắn, nhưng là vẫn là thực khó chịu sao lại thế này. Ngốc thái thái cư nhiên ôm một cái nam nhân, hồ đối phương tên, nhìn như vậy tình thâm ni hắn cũng nghe đến Đường Dục vừa rồi nhắc đi nhắc lại đều là tên Quan Hy, theo lý thuyết, nhân tại đây loại tiểu hắc ốc bịt kín không gian, có cái tinh thần trụ cột. Có thể chống đỡ có vẻ trường thời gian, dùng trong lòng kia một chút niệm tưởng, bảo trì thanh tỉnh, bảo trì chính mình không điên điệu. Đường Dục, hắn tinh thần trụ cột là ngốc thái thái sao? Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Cửu Diêm nhìn bị Quan Hy ôm Đường Dục, hắn một đôi con ngươi đen lạnh như băng nhìn chằm chằm nhìn. Thậm chí động sát tâm ni ngốc thái thái bên người yếu có cái gì này hắn nam nhân đâu? Có hắn là đủ rồi. Hết chương.